Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1034. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tính lập tức hiểu ý, cũng chẳng còn bận tâm đến chuyện nam nữ khác biệt. Cô lập tức ghé sát vào ngực anh, cúi người, há miệng cắn lấy mặt dây chuyền lạnh lẽo kia. Ơi, thở ấm nóng phả vào xương quai xanh của Aaron. Cơ thể Aaron cứng đờ lại, ít hầu bất giác nuốt khan một cái. Vành tay anh khẽ ửng hồng, Lâm Thính hoàn toàn không nhận ra điều đó. Mọi sự chú ý của cô đều tập trung vào sợi dây chuyền trong miệng. Cô nghiến chặt răng, dốc sức kéo về phía sau, nhưng sợi dây chuyền lại kiên cố một cách kỳ lạ, kéo 2-3 lần cũng không đứt. Cái dây chuyền rách nát gì của anh mà chắc chắn thế? Lâm Thính cắn dây chuyền bằng răng cửa như một chú chuột hamster nhỏ, lẩm bẩm phàn nàn không rõ lời. Không chắc chắn thì đeo làm gì? Aaron nén cảm giác ngứa ngáy ở cổ, thúc giục. Cô dùng chút sức đi, dốc sức lắc mạnh đầu một cái, chắc chắn sẽ đứt. Lâm Thính đành chịu, cô dồn đủ sức, lần nữa cắn chặt mặt dây chuyền, sau đó dốc hết sức mình giật mạnh đầu ra phía sau. Một tiếng, tách, nhẹ vang lên, sợi dây chuyền đứt lìa theo tiếng động. Aaron nhanh chóng nhặt lên, ngón tay mò mẫm một lát trên đó, đợi đến khi lưỡi dao bật ra. Anh liền dứt khoát dùng tay kia cắt đứt sợi dây thừng trên cổ tay, ngay sau đó lập tức đứng dậy, nhanh chóng thao gỡ những trói buộc trên người Lâm Thính. Giành lại tự do, Lâm Thính luống cuống bỏ dậy, vừa vận động cổ tay và cổ chân đang tê dại, vừa cảnh giác đánh giá xung quanh, tìm kiếm cơ hội thoát thân. Aaron chỉ vào cánh cửa sắt căn hầm đang đóng chặt, hạ thấp giọng. Tôi tỉnh sớm hơn cô, đã quan sát rồi. Những tên lính canh bên ngoài cứ mỗi một tiếng sẽ ra ngoài hút thuốc lá một lần, mỗi lần khoảng 5 phút. Tính toán thời gian thì bọn chúng chắc còn khoảng 3 phút nữa sẽ quay lại. Vậy đợi bọn chúng quay lại, chúng ta gây ra chút tiếng động để dụ chúng vào, rồi nấp sau cửa, thừa lúc bọn chúng không đề phòng mà đánh gục, cướp súng rồi xông ra ngoài. Lâm Thính lập tức đề nghị, trong mắt cô lấp lánh sự nhiệt huyết như nhân vật chính trong anime. Aaron liếc nhìn cô một cái, chỉ vào miếng băng gạc dày quấn trên cánh tay mình. Tôi chỉ có một cánh tay dùng được, ai sẽ đi đánh gục lính canh? Cô sao? Lâm Thính gãi đầu cười ngượng, coi như tôi chưa nói gì. Aaron không còn để ý đến đề nghị không đáng tin cậy của cô nữa. Ánh mắt nhanh chóng quét qua toàn bộ căn hầm, cuối cùng khóa chặt vào ô cửa sổ nhỏ duy nhất ở phía trên góc tường. Anh bước nhanh tới, ngẩng đầu đánh giá một lúc. Bây giờ chúng ta đang ở trong căn hầm. Ô cửa sổ này hẳn là nối thẳng ra mặt đất, dùng để thông gió. Anh dừng lại một chút, quét mắt nhìn Lâm Thính từ trên xuống dưới. Mặc dù cửa sổ rất nhỏ, nhưng nhìn dáng người cô, có lẽ có thể bỏ ra ngoài. Nhưng trong cửa sổ có gắn song sắt mà. Lâm Thính giơ tay chỉ, mấy thanh sắt rỉ sét bịt kín ô cửa sổ nhỏ bé. Cho dù có thể mở cửa sổ, tôi cũng không thể nào bỏ ra ngoài được. Có cách, Aaron quét mắt nhìn quanh sàn nhà. Nhặt lên một khúc gỗ nhỏ trông khá chắc chắn. Cởi áo khoác của cô ra, dùng hai đầu áo khoác quấn riêng vào song sắt và khúc gỗ này, sau đó dùng sức xoay khúc gỗ, lợi dụng lực xoắn làm biến dạng song sắt, ép ra không gian đủ để cô đi qua. Anh nói xong, không đợi Lâm Thính kịp phản ứng, liền quỳ một gối xuống đất, vỗ vỗ vai mình. Lại đây, dẫm lên tôi mà trèo lên thử xem. Lâm Thính gật đầu, không chút do dự, nhấc chân dẫm lên vai anh. Sau khi chạm tới cửa sổ, Lâm Thính làm theo chỉ dẫn của anh, cởi áo khoác và bắt đầu hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.